Cứu vớt mỹ nhân nhặt rác. Chương 9, góc truyện audio.com. Chương 9, edit blank. Quan hệ hai người vốn rất thân thiết, nói chuyện rõ ràng, tính khí mỹ nhân lại bình tĩnh rồi. Nhanh chóng xử lý sự nghiệp của bạn trai cũ thôi. Bạn thân nổi tiếng chóc giới với thủ đoạn bỉ ổi. Mỹ nhân không bị yêu đương úng não cũng không gây trở ngại ít đâu. Căn cơ bạn trai cũ bất ổn, chỗ nào thắng được hai người họ liên thủ. Không bao lâu liền triệt để ngựa ngã người đổ, bản thân cùng vây cánh đi thẳng vào ngục giam. Ngày kết án, mỹ nhân vốn là muốn đích thân đi, bị bản thân ngăn cản cậu không phải không muốn gặp lại hắn sao. Nhưng, vừa vặn tớ cũng muốn để cho hắn nhìn, năm đó người hắn tìm đến hỗ trợ bắt nạt là ai. Mỹ nhân xì một tiếng bật cười, vỗ anh một cái, cậu tên khốn này. Lưu manh vẫn là lưu manh, à tớ không nói nữa, hôm nay không có chuyện gì làm. Làm gì có vụ không có chuyện để làm. Bản thân đè thấp tiếng nói, thì thầm bên tai mỹ nhân, về nhà chuẩn bị tạo em, bé. Mỹ nhân mặt đỏ lửng, nhưng cũng không phản bác. Bản thân làm xong việc về nhà, không chỉ phát hiện mỹ nhân đem mình tắm rửa thơm ngát xinh đẹp còn làm một bàn ăn thật ngon. Hoa, bản thân mừng rỡ, mỹ nhân và mỹ thực ăn cái nào trước đây? Mỹ nhân một tay chọt lồng ngực không cho anh tới gần, từ từ trước trả lời tớ một vấn đề. Nói đi ừ thì, nếu như tớ đoán sai, cứ coi như tớ chưa từng hỏi. Nói đi đừng sợ, cậu có phải là, mỹ nhân do dự một chút cắn môi, có phải cậu thực? Rất yêu tớ, ôi bảo bảo, bản thân thực muốn ngất luôn, đã đến lúc này rồi, vấn đề này cậu còn muốn hỏi. Khi nào thì bắt đầu, thật sớm thời gian cụ thể tớ chính mình cũng không nói được, bản thân rất thẳng thắn, thời điểm phát hiện thì cũng đã thích cậu đã lâu. Vậy sao cậu không nói sớm một chút, tớ có phải không nói đâu, bản thân một mặt cười khổ tớ nói cậu có tin không? Mỹ nhân không nói gì. Rồi, bản thân nhận mệnh nhấp tay làm dáng đầu hàng, tớ biết, đều là lỗi của tớ, nói rồi hướng trong ngực sờ mó, lấy ra một cái hộp nhỏ, một chân quỳ xuống, vật này dự sẵn từ lâu, luôn nghĩ tìm một thời điểm tốt một chút thế nhưng. Ừ, nói chung anh mở cái hộp nhỏ trong tay, bên trong là nhẫn nhìn qua đã biết được tỉ mỉ thiết kế và tạo dáng, như ánh sáng chói mắt cuối hành lang tối tăm, trước đây đều là lỗi của tớ, bây giờ mất bỏ mới lo làm chuồng, bảo cho tớ một cơ hội nhé. Chuyện này, mỹ nhân không nói được hay không, chỉ nhào vào lồng ngực anh, dùng sức hôn môi anh. Lời cuối sách, quần lót không mặc, bản thân bị mỹ nhân nắm tay kéo xuống dưới, máu mũi cũng sắp chảy ra. Sợ cậu lại làm hỏng thì phiền lắm, mỹ nhân ngay cả cổ cũng hồng lên, ngoài miệng vẫn không thua, gần đây cậu khổ cực nhất, đây là thù lao thỉnh hưởng dụng. Toàn văn hoàn, cách chương.